Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, mạnh nhất tổ chức sát thủ. Vừa tiến vào gạch xanh lầu các lầu hai người rõ ràng liền ít đi rất nhiều. Tiêu Mặc mặc dù một mực hai con ngươi trống rỗng, nhìn như ngốc trệ, nhưng hắn lại nhạy cảm chú ý tới. Lầu hai này bên trong thanh niên nam nữ từng cái đều là khí tức trầm ngưng. Cùng nhau đi tới. Gặp sợ không dưới trăm người, đều gương mặt lạ, đồng thời, không có một cái là hắn có thể nhìn thấu. Tiêu Mặc còn phát hiện, cái này gạch xanh trong lầu các, thần thái trước khi xuất phát vội vàng thần sắc đạm mạc những thanh niên nam nữ mơ hồ có thể chia. Làm bốn loại, một loại áo xám, một loại áo đen, một loại áo xanh, một loại áo tím, trong đó lấy áo đen nhiều nhất. Áo xám cùng người áo xanh số không sai biệt lắm. Ít, áo tím cực kỳ hiếm thấy. Một đường tùy tùng đi tới. Tiêu Mặc cũng chỉ phát hiện một vị. Toàn bộ không gian độc lập bên trong. Chỉ có áo đỏ lão giả một vị áo đỏ. Áo xám, áo đen, áo xanh, áo tím, áo đỏ. Hết thảy năm loại. Tiêu Mặc trong lòng chấn kinh. Nhưng trên mặt lại không lộ mảy may. Thậm chí đi theo mỗi một bước đều duy trì nhất trí. Nếu có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, Tiêu Mặc mỗi đi một bước khoảng cách đều là giống nhau dài. Giống như máy móc, lầu hai góc đông nam một trong mật thất. Mật thất không lớn, cũng liền 10 trượng vuông. Trong đó còn đốt có một cây anh to bằng cánh tay trẻ con đàn hương. Nghe ngóng tĩnh mịch, an thần, Tiêu Mặc. Người đã thông qua thông thiên bậc thang thứ 99.999 giai thi nghiên cứu. Có thể đạt được một hạng ban thưởng. Áo đỏ lão giả gánh vác lấy tay. Đạm mạc nhìn lên trước mặt giống như con rối Tiêu Mặc. Mà 17 thì là song song cùng Tiêu Mặc đứng đấy. Đối áo đỏ lão giả lời nói mắt điếc tai ngơ. Mặt không biểu tình. Ban thưởng. Tiêu Mặc trong lòng cấp tốc suy tư. Ban thưởng gì? Vì sao lại có ban thưởng? Đã kia màu xanh sẫm chất lỏng nuốt có thể dùng người biến thành khôi lỗi con rối. Sẽ còn để người lựa chọn ban thưởng. Chẳng lẽ nói, ta dù cho nuốt màu xanh sẫm chất lỏng còn có thể có được ý thức tự chủ. Lúc trước mấy hạng đơn giản trắc nghiệm, ta đều làm a, hẳn không có lộ ra mánh khóe. Chẳng lẽ đó là cái bộ? Vẫn là tại khảo thí ta. Đang lúc Tiêu Mặc suy tư lúc, áo đỏ lão giả lật tay một cái. Trong tay xuất hiện một kiện áo bào màu xám. Vung tay trực tiếp ném cho Tiêu Mặc. Tiếp lấy lại nói ra. Người có ba loại lựa chọn. Thứ nhất, 20 khối hạ phẩm nguyên thạch. Thứ hai, một kiện hạ phẩm công kích loại vũ khí. Thứ ba, một phần địch cấu dịch. Tiêu Mặc tiếp nhận áo bào màu xám. Căn bản không kịp nghĩ nhiều nữa. Mặt không chút thay đổi nói. Ta tuyển địch cấu dịch, chỉ có thể đánh cược một lần. Cược kia 17 cũng giống như mình, từng nuốt kia màu xanh sẫm chất lỏng. 5 năm trước, tại Tiêu gia thôn Tiêu Mặc là gặp qua 17, đồng thời 17 còn đã cứu mình. Nếu như hoàn toàn là khôi lỗi, sao lại cứu mình? Về phần kia địch cấu dịch, Tiêu Mặc cũng là rõ ràng, có thể gia tăng thể phách, gia tăng nhục thân lực lượng, nhưng phạt mau tẩy tủy. Có chút cùng loại cùng tôi huyết đan. Có thể so sánh chi tôi huyết đan. Cái này địch cấu dịch công hiệu mạnh đâu chỉ gấp mấy chục lần. Người có thể xuống núi. Mỗi 2 năm nhất định phải một lần trở về. Áo đỏ lão giả nói. Lại lần nữa lật tay một cái. Trong tay xuất hiện cao khoảng một tấc vỏ đen sách. Trên sách còn có một trong suốt chứa nửa bình chất lỏng màu đen bình nhỏ. Bà áo đỏ lão giả đem kia vỏ đen sách cùng cái bình đều ném cho Tiêu Mặc. Tiêu Mặc đưa tay tiếp nhận, đem kia áo bào màu xám cùng cái bình liên thông vỏ đen sách đều thu nhập chiếc nhẫn. Lúc này quay người ra mật thất, lầu 1, Tiêu Mặc không có tại nhìn thấy một người quen, đều là gương mặt lạ. Lúc trước nhìn thấy Hồng Quân, Lam Vi bọn người, giờ phút này đều không tại. Tiêu Mặc ra gạch xanh lầu các. Tiếp tục lấy tốc độ bình thường hướng không gian lối ra đi tới. Chỗ lối ra Tiêu Mặc còn nhớ rõ. Cũng cực kỳ tốt phân biệt. Ra lầu các cũng chỉ có một đầu đủ dung nạp 10 người sóng vai mà đi đường núi. uốn lượn hướng phía dưới. Ánh mắt quét tới, lờ mờ còn có thể trông thấy dưới núi phương chân núi chỗ hai cây cao ngất cột đá. Xuống núi cùng lên núi người cũng tương đối nhiều. Lần lượt có người ra vào, không người giao lưu. Trên đường đi chỉ có chân đạp trên mặt đất đăng đăng âm thanh. Hoặc ngẫu nhiên có thể trông thấy một hai cái mặc áo xanh lạnh lùng thanh niên. Cực tốc bay qua, rất rõ ràng. Nơi này là không cấm đằng không phi hành. Có thể nghĩ muốn đằng không phi hành, chỉ dựa vào thân pháp khinh công kia không thể nào. Tối thiểu nhất cũng là tế xương cảnh giới trở lên cường giả mới có thủ đoạn. Cái này cũng từ khía cạnh báo cho Tiêu Mạc. Thế ngoại thiên cường đại, ở bên ngoài như Nghi Thủy huyện. Một cái luyện kinh cảnh giới cường giả liền khó lường. Tế xương cảnh giới cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng tại cái này thế ngoại thiên không gian, liền là rau cải trắng. Tiêu Mặc mặt không biểu tình đi tới. Nhanh đến sơn môn lúc, bỗng nhiên, mặc vào áo bào xám, tức có thể tự do đi ra ngoài sơn môn. Một đạo thanh âm đạm mạc ở trong lòng vang lên. Tiêu Mặc rất nhanh nhận ra tới. Đây là áo đỏ lão giả nguyên thức truyền âm. Tiêu Mặc thần sắc như thường, lật tay từ chiếc nhẫn bên trong lấy ra áo bào xám mặc vào. Ông một loại ba động kỳ dị truyền khắp toàn thân. Vừa mặc vào, Tiêu Mặc liền phát giác cái này áo xám không giống bình thường. Vải vóc, chế tác đều rất đơn giản. Từ ở bề ngoài mảy may nhìn không ra mánh khóe. Nhưng vừa mặc vào, vốn là còn lấy một chút ý lạnh thân thể trong nháy mắt không lạnh. Tiêu Mặc rõ ràng cảm nhận được trên y phục này tán phát tia tia sóng linh khí. Ẩn ẩn cùng thế ngoại thiên trong không gian thiên địa linh khí hình thành một loại kỳ dị cộng hưởng. Cùng bên cạnh gặp thoáng qua cái khác áo xám, áo đen các loại thanh niên cũng tựa hồ có một loại không hiểu liên hệ. Tiêu Mặc cơ hồ có thể kết luận, cái này áo xám quả quyết có không tầm thường phòng ngự hiệu quả. Nhưng cụ thể hiệu quả như thế nào? Hiện tại hiển nhiên còn không phải kiểm nghiệm thời cơ. Bá Tiêu Mặc vừa sải bước ra khỏi sơn môn. Tràng cảnh biến ảo. Thế ngoại thiên trong không gian vẫn là lúc xế trưa. Nhưng cái này ngoại giới giờ phút này lại là đêm khuya. Trên trời sao lốm đốm đầy trời. Trong sáng ánh trăng vẩy xuống đại sơn. Núi này lơ lỏng bình thường. Lấy Tiêu Mặc bây giờ tu vi. Ban ngày cùng đêm tối cơ bản không có khác nhau. Liếc nhìn lại. Trong núi cây tùng, trên cây ngủ gật hầu tử, thậm chí cả còn phát hiện một đầu du tàu tế xa. Trong núi thỉnh thoảng còn truyền đến ục ục chim quyên tiếng kêu to. Không phải 5 năm trước tiến vào thời điểm ngọn núi kia. Tiêu Mặc hiểu rõ, ánh mắt quét qua tĩnh mịch đại sơn, chợt liền tìm cái tương đối trống trải hang lõm ngồi xuống. Hiện nay cũng không biết người ở chỗ nào. Vẫn là trước tiên ở trong núi lớn này ngốc một đêm tương đối tốt. Tiêu Mặc nghĩ nghĩ, liền xuất ra tu di giới chỉ bên trong quyển kia vỏ đen sách. Nhìn lại, nhưng Tiêu Mặc vừa nhìn thấy vỏ đen trên sách chứa đựng nội dung về sau. Sắc mặt lại là đột nhiên biến hóa. Một canh giờ sau, Tiêu Mặc khép lại vỏ đen sách, chợt móc ra đá lửa, đem vỏ đen sách nhóm lửa, thiêu hủy. Tiêu Mặc vẫn như cũ là mặt không biểu tình, khoanh chân dùng mỏ nguyên thạch tĩnh tu, nhưng trong lòng lại là nhấc lên kinh đào hải lãng. Đây không phải cái gì bí tịch công pháp, vẫn là một bản cùng loại với sử ký loại hình thư tịch. Phía trên chỗ ghi lại cơ hồ chính là thế ngoại thiên lịch sử cùng kia không gian độc lập bên trong. Nhìn thấy xuyên ngũ trung màu sắc khác nhau thanh niên bí mật. Hô trong đêm tối, Tiêu Mặc thở phào một hơi. Con ngươi mở ra, nhìn lên trước mặt đã đốt thành cho bụi vỏ đen sách. Thật lâu im lặng, nguyên lai, cái này thế ngoại thiên lại là đại lục ẩn thế tổ chức sát thủ. Ẩn thế mạnh nhất sát tổ chức. Ha ha, Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, bỗng nhiên cười. Mũ, ca vất tượt bài GH huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.